Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1531, chương 1531, ác ma móng vuốt. Acnelosia ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Từ trong miệng khổng lồ đột nhiên ngưng tụ sao động ra khỏi một đạo năng lượng màu đen quang cầu. Đồng thời trực tiếp trong nháy mắt hướng phía Vô Thương phương hướng hung hăng oanh kích tới. Hắc Long rít gào, năng lượng màu đen quang cầu sở bắt đầu khởi động đi ra khí tức thậm chí còn so sánh với vừa rồi đều còn cường thịnh rất nhiều. Thấy như vậy một màn thời điểm những binh lính kia mỗi một người đều đã ngây ngẩn cả người. Bọn họ đời này cái nào Rentaro quá kinh khủng như vậy hình ảnh đâu. Ngay cả ma pháp vương August thần sắc đều đã trở nên vô cùng nghiêm nghị. Đang đối mặt Hắc Long rít gào, Vô Thương thoạt nhìn vẫn như cũ là hết sức bình tĩnh bình tĩnh. Mặc dù hắn thoạt nhìn ở năng lượng màu đen quang cầu trước mặt cực kỳ nhỏ bé. Nhỏ bé đến căn bản không đủ toàn bộ năng lượng quang cầu 1%. Nhưng mà đối với Vô Thương mà nói, những thứ này lại căn bản không là vấn đề. Cả người hắn chợt hít một hơi. Sau đó liền chứng kiến vô số màu đen hỏa diễm trực tiếp từ trong miệng của hắn dâng trào lên. Đồng thời vậy đột nhiên tạo thành một cái cự đại hỏa diễm quang cầu. Trung cực, hỏa thần rít gào, ầm ầm, chỉ một lúc hai cái quả cầu ánh sáng màu đen đột nhiên ở trên bầu trời hung hăng đụng vào nhau. Lúc này đây bộc phát ra năng lượng sóng âm thậm chí còn trực tiếp đem vương cung rất nhiều khá cao kiến trúc cho đánh thành bột mịn. Vô số cơn lốc ở trên bầu trời tàn sát bừa bãi đến rồi trong vương cung. Rất nhiều tới gần đám binh sĩ thậm chí còn liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát sinh liền trực tiếp ở sóng âm phía dưới làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ. Đây chính là Vô Thương cùng Acnelosia trong đó lực lượng. Trong không khí vô số hắc sắc loạn lưu bắt đầu khởi động. Từ trong mặt đất nhìn qua giống như là vô số điều cự xà đang dũng động giống nhau. Thoạt nhìn hết sức kinh người. Cuối cùng, cự xà mới chỉ có một chút tiêu tán trong không khí, hóa thành hư vô. Vô Thương cả người lại hoàn toàn không để cho Acnelosia cơ hội thở dốc. Cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Acnelosia phương hướng lần thứ hai xung kích tới. Phanh, những thứ này cơn lốc hoàn toàn không cách nào ngăn cản Vô Thương thân hình. Thậm chí còn chỉ có thể chứng kiến cả người hắn hóa thành tàn ảnh xuyên thấu qua cơn lốc đồng thời cũng trực tiếp từ Acnelosia cánh thịt bên trong xuyên qua. Acnelosia lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng. Trên cánh thịt đã bị Vô Thương xuyên thấu qua một cái lỗ máu. Lúc này chỉ thấy Acnelosia thân thể cao lớn trực tiếp nổi lên ánh sáng màu đen. Đặc biệt những thần kia bí mật quang mang càng là có vẻ rực rỡ. Hình như là trong bầu trời đêm tinh tinh một dạng. Chỉ một lúc từ Acnelosia trong thân thể thình lình xông kích ra vô số năng lượng màu đen. Năng lượng màu đen hội tụ mà thành. Ở trên bầu trời trực tiếp biến thành một con to lớn ma chảo. Ma chảo trung ương còn có một con màu trắng con mắt. Thoạt nhìn hết sức dữ tợn đáng sợ. Ác ma móng vuốt. Rào rào. Chỉ một lúc ác ma móng vuốt bay thẳng đến Vô Thương phương hướng đánh sâu vào xuống tới. Móng vuốt sắc bén mang theo một cỗ vô cùng mênh mông lực đạo hình như là muốn Vô Thương cho xé rách thành mảnh nhỏ. Vô Thương trong con ngươi lóe lên một tia lãnh mang. Sau đó cả người hắn cũng không né tránh. Vốn nên đánh vào Acnelosia trên người một quyền cuối cùng hung hăng đánh vào ác ma móng vuốt. Bên trên, trên bầu trời lần thứ hai truyền vang ra khỏi một cỗ hãi khí tức của người. Ngay sau đó ở tất cả mọi người nhìn soi mói. Liền chứng kiến Acnelosia sở ngưng tụ ra ác ma móng vuốt trực tiếp bị đánh thành vô số ma pháp loạn. Lưu, lực lượng thật là cường đại. Phanh, Vô Thương ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung. Lập tức cả người lần thứ hai hướng phía Acnelosia đầu lâu vị trí liền một quyền hung hăng đánh. Xuống phía dưới, giống, Acnelosia phát ra gầm lên giận dữ. Đồng thời rất nhanh lấy chính mình móng vuốt tiến hành phản kích. Một lớn một nhỏ hai bóng người nhất thời liền ở trong không khí không ngừng đan xen lóe ra. thỉnh thoảng còn có thể truyền đến Acnologia tiếng kêu thảm thiết, có vẻ hết sức thê lương. Cực kỳ hiển nhiên, đang cùng vô thương cuộc chiến đấu này, bên trong nó cũng rơi vào rồi hạ phong. Ầm ầm, oanh, bang bang, trên bầu trời rung động tới các loại đánh thanh âm. Hơn nữa, phải biết rằng song phương đan vào tốc độ đều rất nhanh. Nhanh đến ánh mắt mọi người căn bản đều không thấy qua tới. Cũng vì vậy, trận này chiến đấu kịch liệt căn bản không có hoa thời gian bao lâu. Ô gào cuối cùng, cả người miếng vảy phá toái Acnologia không khỏi có điểm chịu không nổi. Có thể chứng kiến vô số tiên huyết bắt đầu khởi động. Thậm chí còn ở lưng của nó bên trên còn bị vô thương lấy hỏa chi diệt thần ma pháp vạch ra một đường thật dài vết thương. Điểm này vô cùng hoảng sợ. Thật sự chính là đánh không chết tiểu cường A. Vô thương mị lấy mắt nhìn trước mặt Acnologia. Loài rồng sinh mệnh lực bản thân liền tương đối ngoan cường. Xem trước đây nhật thực trong cánh cửa lao ra những cái này cự long sẽ biết. Bất quá hắc long Acnologia nhưng là so với những ma pháp kia cự long cũng còn cao tồn tại ở cùng một đẳng cấp A. Vì vậy bất luận là thực lực hay là chịu đánh, năng lực phương diện đều biểu hiện cũng không tệ lắm. Nhìn ngươi đến cùng còn có thể duy trì liên tục bao lâu? Vô thương tự nhiên cũng có thể cảm nhận được Acnologia sinh mạng thể trinh đang không ngừng giảm xuống. Phải biết rằng vô thương sở thêm tại Acnologia trên người những cái này miệng vết thương nhưng là vô cùng mênh mông, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Vô thương trong con ngươi sát ý nghiêm nghị, cả người mang theo ngập trời hắc sắc hỏa diễm liền tốt như là ma thần, khiến người cảm thấy hoảng sợ. Phanh, phanh, trên bầu trời hắc long Acnologia phản kháng đã càng ngày càng yếu. Nó khổng lồ kia đầu lâu thậm chí còn đều ở đây vô thương nắm đấm đánh xuống máu thịt be bét. Chết cho ta, vô thương nộ quát một tiếng. Ở cái này phút chốc cả người hắn lần thứ hai bạo phát ra một cỗ mênh mông lực lượng. Phảng phất là một thanh ra khỏi vỏ linh đao một dạng hung hăng hướng phía Acnologia phương hướng. Oanh kích tới, phốc phốc, man tần dòng máu màu đen trực tiếp rơi vãi ra. Hình như là hóa thành một hồi mưa phùn một dạng. Ngay sau đó trên bầu trời Acnologia cũng nhịn không được nữa. Thân thể cao lớn trực tiếp nặng nề mà hướng xuống đất bên trên rơi xuống. A, thấy như vậy một màn thời điểm bọn lính đều điên rồi. Nói thân thể cao lớn như vậy nếu là trực tiếp giáng xuống, chính mình còn chưa trở thành nhục bính. Cho nên một cái chớp mắt trong vương cung đại loạn. Ầm ầm, vương cung chợt bạo phát ra một hồi địa chấn một dạng tiếng oanh minh. Ngay sau đó chính là vô tận run rẩy. Run rẩy. Ở Acnologia thân thể cao lớn dưới, vô số binh sĩ cùng cung điện trực tiếp bị nghiền ép. Ở lại bên, đương nhiên, trong này cũng bao quát chúng ta bi thương ma pháp vương August mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.